Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1581, Thần linh giáng lâm Đại Mạc. Hắn không để lộ việc mình là đan cử, có điều trong lòng cũng khó tránh ý. Định chiếu cố đám người hâm mộ này của mình. Dù sao họ đã vượt nghìn dặm xa xôi tới đây, vả lại còn một lòng theo đuổi. Đan cử đại sư. Mà cái tên đan cử sở dĩ vang dội tòa nghịch nguyệt điện. Cũng một phần vì có họ nhiệt tình truyền miệng. Thế nên trước khi đi Hứa Thanh để lại một ảnh nhãn trong cái bóng của người kia. Như thế nếu họ gặp nguy hiểm gì Hứa Thanh có thể phát hiện và giúp đỡ. Ngay. Mà lời nhắc nhở của Hứa Thanh cũng không phải vô căn cứ, thực ra những ngày qua, khi đại quân phản kháng liên tục thất bại, đại cục về cơ bản đã bị Hồng Nguyệt Thần Điện trấn áp hoàn toàn. Tu sĩ Hồng Nguyệt cũng không quá để ý tới các thế lực phản kháng đã bị đánh tan, dù sao thì phần lớn tu sĩ trong Hồng Nguyệt Thần Điện thật ra vẫn hy vọng số lượng chúng sinh bị hiến tế sống sẽ nhiều hơn một chút. Thế nhưng khi quân phản kháng bên ngoài liên tiếp bại trận thì Đại Mạc đương nhiên lại càng thêm nổi bật. Đặc biệt là chuyện Tứ Điện chủ tiến đến càng khiến nơi này thêm thu hút ánh mắt người khác. Thậm chí Hứa Thanh còn được Ngô Kiếm Vu báo cho biết đám con nối dõi. Hắn sắp xếp ra xét tình hình bên ngoài đã phát hiện thời gian vừa qua thường. Xuyên có tu sĩ Hồng Nguyệt định xâm nhập vào Đại Mạc. Dù chúng đều bị gió lốc ngăn cản nên phạm vi tiến vào cũng chỉ có hạn, nhưng theo anh Vũ điều tra thì có thể thấy bên ngoài Đại Mạc đã có vô số tu sĩ Hồng Nguyệt tụ lại. Chỉ là đám tu sĩ Hồng Nguyệt này không hề manh động, chúng như thể đang chờ đợi điều gì đó. Chuyện này khiến mọi người càng thêm phần cảnh giác, mà đám tu sĩ Hồng Nguyệt sau 7-8 ngày chờ đợi cuối cùng cũng đợi được một người. Người này là một lão giả thân mặc trường bào đỏ rực, đầu đội đế quan. Chính là Điện Hoàng Tu Vi Uẩn Thần của Hồng Nguyệt Thần Điện. Tay hắn cầm quyền trượng, khi hắn tới đất trời biến sắc, phong vân cuộn, trời cao thế mà lại hình thành vầng trăng đỏ thứ hai. Đó là hư ảnh của trăng đỏ, khi nó xuất hiện trên bầu trời thì toàn bộ Đại Mạc cũng xuất hiện phản ứng thủy triều. Nhất thời, gió lốc bao quanh Đại Mạc cũng bị quấy nhiễu, từng sơn thể sụp đổ tan vỡ, vô số đất đá bị cuốn bay, còn có tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang vọng. Giây phút người của dãy núi Khổ Sinh nhận ra thì vầng trăng đỏ trên trời cao hóa thành vô vàng tia sét màu đỏ, ầm ầm rơi xuống từ không trung, quanh tiếp vào Đại Mạc. Toàn bộ Đại Mạc đều đang run rẩy, gió lốc xuất hiện dấu hiệu bị xé rách, sức mạnh Hồng Nguyệt lúc này bắt đầu xâm nhập vào Đại Mạc. Loại xâm nhập này vô cùng bá đạo, nơi nó đi qua đất đá sụp đổ tan rã, trở thành bùn đất màu đỏ. Cùng lúc đó mỗi tu sĩ Hồng Nguyệt cũng được gia trì, toàn thân chúng lóng lánh huyết quang, chúc phúc của xích mẫu rõ ràng tăng vọt, cuối cùng chúng cũng đủ sức chống đỡ gió lốc. Bước vào bên trong Đại Mạc, hướng về dãy núi Khổ Sinh, dùng thế bao vây từng bước áp sát mục tiêu. Nơi chúng đi qua không trung đỏ rực, mặt đất cũng bị máu nhiễm đỏ. Mà gió lốc dưới sự ảnh hưởng của thần uy chậm rãi bị áp súc, phạm vi càng lúc càng nhỏ. Cũng may gió lốc này hình thành từ tóc của thượng thần, nếu muốn vượt qua cũng không phải chuyện đơn giản, thế nên tu sĩ Hồng Nguyệt dù đã vào trong được nhưng cũng không thể vượt qua gió lốc chỉ trong nháy mắt. Muốn đến gần dãy núi Khổ Sinh cũng cần thêm ít thời gian nữa. Nhưng cảm giác cấp bách đã rất mãnh liệt, nó biến thành ngọn núi vô hình. Đè lên cõi lòng các tu sĩ ở dãy núi Khổ Sinh, khiến mọi người như bị nghẹt thở. Nhất thời ai nấy đều bất an, thấp thỏm và lo âu không ngừng bùng lên. Vì thế sự trầm mặc lan tràn khắp dãy núi Khổ Sinh, cũng ảnh hưởng tới cả Dược Vô. Bất kể là Ninh Viêm hay Ngô Kiếm Vu rồi Lý Hữu Phỉ lúc này đều nôn nóng bất an, U Tinh cũng không khác gì. Đám gà con ở sân sau cũng vậy. Chỉ có mình Hứa Thanh là khác, tâm trạng hắn không hề để lộ qua sắc mặt. Hắn biết rõ đã tới thời khắc mấu chốt, trong đầu cũng tiến hành sắp xếp lại chuyện này một lượt. Mấu chốt để phá cục chính là mấy người thế tử phải trở về đúng lúc. Còn có mở ra cánh cửa của điện phủ cao nhất trong nghịch nguyệt điện. Trở thành chủ nhân nghịch nguyệt. Hai mắt Hứa Thanh sáng lên, hắn vẫn còn nhớ dưới mặt hồ gương của khí linh trong nghịch nguyệt điện có tới mấy chục bức tượng băng, những người Này là các tu sĩ đã tham dự thử luyện điện chủ từ lần trước Hồng Nguyệt Tiến. Đến tới bây giờ. Mỗi người đều không tầm thường, thậm chí còn có mấy vị cảnh giới quy. Hư tầng thứ tư giống như tứ điện chủ. Lực lượng này dù ở đâu cũng đều rất mạnh, nếu có thể đưa họ ra Đại Mạc thì sẽ có tác dụng rất lớn trong việc phá giải nguy cơ. Nhưng muốn thả họ ra thì phải trở thành chủ nhân nghịch nguyệt. Mà năng lực của chủ nhân nghịch nguyệt không chỉ có thế, theo đội trưởng và Hứa Thanh tìm hiểu thời gian qua họ đã đoán được rằng, một khi trở thành chủ nhân nghịch nguyệt là có thể biến nghịch nguyệt điện từ hư ảo trở thành chân thật. Đến lúc đó, nghịch nguyệt điện sẽ không chỉ là nghịch nguyệt điện nữa, mà chính là chủ tể chí bảo. Quy lực của nó lớn tới nỗi có thể lay động cả một đại vực. Đó là một món vực bảo. Mặt khác, một khi trở thành chủ nhân nghịch nguyệt thì sẽ có quyền hạn. Tối cao, có thể nháy mắt hủy diệt phong ấn mấy người nhất điện chủ bày ra, để chân thân của các tu sĩ nghịch nguyệt điện tiến vào trong nghịch nguyệt điện. Như trước đây, nhờ thế khôi phục tính cơ động, tránh né những lúc bị đuổi giết. Vậy nên dù chưa biết chắc thế tử có trở về được hay không, ngược lại thì chủ nhân nghịch nguyệt, một khi thành công là có thể hóa giải tất cả. Mắt Hứa Thanh sâu thẳm, hắn ngồi trên chiếc ghế thế tử vẫn hay ngồi. Trong lòng thầm phân tích hết thảy. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1582, Thần Linh giáng lâm Đại Mạc, 2. Sau rất nhiều chuyện xảy ra, giờ hắn đã hiểu rõ bố cục của đội trưởng. Trở thành chủ nhân nghịch nguyệt. Phối hợp với thân thể tiền thế của đội trưởng và các huynh đệ tỷ muội của thế tử, hội tụ toàn bộ sức mạnh chúng sinh của đại vực này cùng toàn thể tu sĩ của Tế Nguyệt đại vực cùng trấn áp Hồng Nguyệt thần điện, hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch nhằm vào Xích Mẫu trước khi Hồng Nguyệt tinh thần tới. Hứa Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn đám người trong dược phô, dần dần. Mấy người Ninh Viêm cũng thấy bình tâm. Hứa Thanh lấy máu thần tử trong mảnh vỡ thế giới ra, bước vào điện phủ cao nhất trong nghịch nguyệt điện. Cùng đội trưởng tăng tốc độ phá giải đồ đằng của Xích Mẫu trên cửa. Nghịch nguyệt điện ngày trước luôn ồn ào náo nhiệt giờ lại im ắng như tờ. Sau khi bị đám nhất điện chủ phong ấn, hiện giờ không có tu sĩ nào bước vào nghịch nguyệt điện được nữa. Trên sơn phong không có một bóng người, toàn bộ miếu thờ đều đóng chặt. Cửa, ánh đèn bên trong leo lét, chẳng có chút hương khói nào tỏa ra. Chỉ có điện phủ cao nhất vẫn phát ra tiếng ầm va ngày một lớn, như tiếng sấm đùng đùng truyền khắp bốn phương. Đại môn không ngừng rung bần bật, như có thể bị mở tung bất cứ lúc nào. Còn có một tia sáng theo khe cửa tràn như, tạo thành cảm giác thần thánh. Thỉnh thoảng, toàn bộ sơn thể nghịch nguyệt điện cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dẫn tới dao động không ngừng khuếch tán ra bốn phía, khiến khoảng hư vô bên ngoài sơn thể liên tục quay cuồng. Trong kỷ nguyên này dù đại môn cũng đã từng chấn động nhưng lại chưa bao giờ mãnh liệt tới thế. Chỉ tiếc là không ai được trông thấy cảnh này, nếu không hẳn họ sẽ hoảng sợ tới câm nín mất. Mà bên trong điện phủ cao nhất, đồ đằng Xích Mẫu trên cửa đã mơ hồ quá. Nờ. Điều này có liên quan tới máu thần tử, chúng là điểm mấu chốt để hủy diệt đồ đằng, đồng thời đội trưởng ngày ngày cố gắng cũng có công rất lớn. Tiểu A Thanh, cùng lắm là 5 ngày nữa thôi là chúng ta có thể hoàn toàn hủy diệt đồ đằng này. Lúc Hứa Thanh tiến vào, từ trên cửa truyền ra tiếng hô kích động của đội trưởng, thời gian này hắn cũng đã rất gắng sức, Hứa Thanh cũng thế, cả hai như đang cùng chạy đua với thời gian vậy. Đến lúc đó chúng ta chính là chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh gật đầu, chuẩn bị cùng đội trưởng dốc toàn lực phá giải đại môn. Về mặt thời gian, dù bên ngoài đang rất căng thẳng nhưng vẫn đủ thời gian. Trừ khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó. Mà ngoài ý muốn cuối cùng vẫn xuất hiện thật. Khi Hứa Thanh và đội trưởng phá giải đại môn đến ngày thứ ba thì bước vây công đầu tiên của tu sĩ Hồng Nguyệt cũng đã hình thành, toàn bộ phạm vi đại mạc đều bị co lại còn một nửa. Nơi tu sĩ Hồng Nguyệt đi qua, mặt đất hóa màu đỏ, không trung cũng tựa như vậy. Trong lúc này, Điện Hoàng chủ trì cuộc hủy diệt Đại Mạc tay cầm quyền. Trượng nâng lên không, giữa đất trời, lan ra khí tức vô thượng. Dưới mặt đất, toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt dồn dập quỳ lạy, trong miệng truyền ra tiếng ngâm sướng. huyết sắc chậm rãi bốc lên, nồng đậm thành chất dịch, xoay tròn thành một vòng xoáy, ầm ầm chuyển động. Sau khi chuyển động 99 vòng, Điện Hoàng mặc áo bào đỏ dơ, cao quyền trượng trên tay lên. Bầu trời Đại Mạc lập tức truyền ra tiếng động như thuở khai thiên lập địa. Trời cao rung chuyển như thể có một bàn tay to lớn vô hình đang xé nát màn trời. Ra làm hai. Một khe lớn khoảng chừng nghìn dặm xuất hiện. Cái khe này trông rất kinh người, khi nó xuất hiện còn có vô số máu tươi tràn ra, hóa thành mưa máu rơi xuống Đại Mạc. Gió lốc bảo vệ dãy núi khổ sinh biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong màn mưa máu, kinh khủng nhất là khí tức bên trong khe lan ra. Khí tức này khủng bố tới cực điểm, chấn động bốn phía, không chỉ có Đại Mạc bị ảnh hưởng mà toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều như vậy. Nhất thời, chúng sinh khắp đại vực đều cảm thấy trái tim rung lên, thần hồn cũng chấn động. Có chuyện như vậy xảy ra bởi ngọn nguồn của khí tức này là một tấm da dần dần hiển lộ trong cái khe rộng nghìn dặm kia. Nó càng lúc càng lớn, tựa như màn trời, trên đó có thể nhìn thấy núi non nhấp nhô, mặt trời mặt trăng và các vì sao điểm xuyết, vô số trận pháp cấm chế hình thành trời sao tỏa sáng. Toàn bộ tấm da đỏ rực, hệt như địa ngục đỏ, tràn đầy tà ác. Chỉ là nó còn khiến người khác có cảm giác thần thánh, thiện và ác, sống và chết, tất cả giao hòa cùng nhau, hóa thành quỷ dị. Trời cao như thể trở lên mơ hồ, dường như chỉ còn cái khe kia, mặt đất cũng vạn vèo. Thần uy ngập trời. Tu sĩ Hồng Nguyệt cuồng nhiệt quỳ bái. Tấm da nhanh chóng cuộn lại, cuối cùng hóa thành hình người, xuất hiện cánh tay, rồi tới thân thể. Cuối cùng một cái xác không đầu chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống một tấc, mặt đất lại ầm vang một tiếng, lún xuống một trượng, gió lốc tan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, đất đá vỡ tan thành cát bụi màu đỏ. Rồi bị mưa máu cuốn đi. Mưa máu quét ngang bốn phía, ngược dòng thành sông, vần quanh khắp chốn, hệt như luyện ngục giáng xuống nhân gian. Tiếng kêu rên thảm thiết vọng ra từ thân thể không đầu này, khiến người nghe phải run sợ. Vật ấy chính là chỗ dựa lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện, cũng có thể trấn áp uẩn thần, chấn động toàn bộ chúng sinh trong đại vực, đế uẩn thay mặt thần phạt. Đó là lớp da lột của Xích Mẫu. Trước khi Xích Mẫu chưa thành thần, bị chủ tể đại vực này dùng trảm thần đài chém đầu, ngày đó thủ cấp hóa thành tro bụi, dung nhập hư vô, chỉ để lại một cổ thi thể như thế, chìm vào sông dài năm tháng. Sau đó, Xích Mẫu không biết thế nào đã thành tựu thần linh, lần nữa trở về trấn áp thiên địa, càng triển khai thần pháp, vớt xuất xác phàm từ trong năm tháng, để ở chỗ này, thành nội tình của Hồng Nguyệt Thần Điện. Vật này phi phàm, vốn dĩ chỉ có thần tử mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, bị Điện Hoàng cuốn lấy, trong đó ẩn chứa thâm ý. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1583, quyền hành Hồng Nguyệt, tuyệt không hai chủ. Sự xuất hiện của nàng làm rung chuyển Đại Mạc. Càng rơi xuống, Đại Mạc chìm xuống trăm trượng, ngàn trượng. Mặt đất nổ ầm ầm, lõm xuống thật sâu. Bầu trời biến sắc, bắt đầu vỡ vụn. Vô tận huyết vũ rơi xuống, lấp đầy chỗ vết lõm, rất nhanh đã hình thành một vùng biển hồ huyết sắc. Sóng lớn lăn lộn trên biển đó, tiếng vang truyền khắp bát phương. Phóng mắt nhìn đi, Đại Mạc đã hoàn toàn không thấy đâu, chỉ có biển máu bốc lên, khí thế huy hoàng. Một màn này, cải thiên hoán địa, biến sa mạc thành biển, rung động tất cả. Dãy núi khổ sinh đã trở thành đảo hoang trên vùng biển này. Cơn gió màu xám cũng không ngừng tan rã, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ dãy núi khổ sinh, nhưng bất cứ kẻ nào đều có thể dự cảm được. Cơn gió màu xám này, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bên ngoài cơn gió, trên biển máu, đều là tu sĩ Hồng Nguyệt Chi, bọn họ lít nhà lít nhít, đang ngâm sướng với nét mặt cuồng nhiệt. Trên bầu trời, Điện Hoàng quỳ lại, xác phàm không đầu kia bùng nổ ra lực lượng trấn áp hết thảy. Ảnh hưởng phạm vi lớn đến nỗi tác động đến toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Giờ khắc này, chúng sinh đều đang run rẩy. Vạn vật đều đang lay động, vô tận khu vực của đại vực đều đang vang rền. Khí thế này, duy chỉ thần linh mới sở hữu. Mà bên trong dãy núi Khổ Sinh, tứ điện chủ cũng thế, tu sĩ dưới trướng hắn. Cũng vậy, còn có tu sĩ bản thổ, giờ phút này đều kinh hãi đến cực hạn, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không cách nào chống cự, không thể nào ngăn cản. Đám người trong tiệm thuốc cũng như vậy, Ninh Viêm run rẩy thân thể. Nhìn biển máu bên ngoài, nhìn lên xác phàm trên bầu trời, đầu óc trống rỗng. Ngô Kiếm Vu cũng không ngâm thơ nữa, bây giờ hắn bối rối vô cùng, đấy. Lòng dậy sóng vạn trượng. Đám con gà con ở hậu viện đã sớm co lại trong góc, mất khống chế mà run. Rậy. Lý Hữu Phỉ càng không chịu nổi, cho dù u tinh, cũng khó mà giữ được. Bình tĩnh. Chỉ có Linh Nhi, sự tin tưởng của nàng đối với Hứa Thanh đã đến mức độ mù quáng, nàng tin tưởng hết thảy khó khăn, chỉ cần Hứa Thanh ca ca ở đây, thì đều có thể hóa giải. Nhưng tình thế đã đến mức độ nguy cơ trùng trùng. Theo Hồng Nguyệt Điện Hoàng giữa không trung ngẩng đầu, hắn lạnh lùng. Nhìn về phía đảo hoang trên biển máu, tay phải nâng lên nhấn một cái về phía trước, xác phàm xích mẫu hàng lâm xuống lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại. Thình lình đã ở trên dãy núi Khổ Sinh. Da của nó chậm rãi giãn ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng một lần nữa hóa thành tấm vải màn trời ẩn chứa dãy núi và ngôi sao cùng chúng sinh kêu rên. Bao phủ tất cả phạm vi của dãy núi Khổ Sinh, rồi từ từ bọc lại. Mời chủ ta hưởng. Giọng nói của Điện Hoàng lộ rõ thành kính, vang vọng bát phương. Tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt trên biển máu cũng lớn tiếng mở miệng vào lúc này. Nói ra lời giống như vậy. Tiếp theo, tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt đều cúi đầu xuống, tiếp tục ngâm sướng. Thần linh hưởng dụng, không thể nhìn thẳng. Mà bên ngoài tầm mắt của bọn họ, tấm da do xác phàm biến thành kia tràn ra vô tận cảm giác tà ác, càng truyền ra cơn đói cồn cào, hoàn toàn bao vây dãy núi Khổ Sinh, vừa nhúc nhích, vừa co lại. Nàng muốn nuốt vào hết thảy trong vùng núi này. Gió lốc màu xám tràn ra dãy dụ mãnh liệt ở bên trong đó, mà tu sĩ dãy núi Khổ Sinh, trong giờ phút tuyệt vọng này, cũng đều phát cuồng. Tứ điện chủ gầm nhẹ một tiếng, bùng nổ tu vi, dẫn theo tất cả người dưới trướng, thấy chết không sờn, cùng nhau xuất thủ. Cho dù đây là châu chấu đá xe, nhưng tinh thần nghịch nguyệt chính là phản kháng. Âm thanh rầu rĩ lập tức vọng lại. Biển máu dao động, cuốn lên sóng lớn, tiếng ngâm sướng của tu sĩ Hồng Nguyệt trên mặt biển cũng trở nên sụp sôi vào thời khắc này. Chỉ có vị Hồng Nguyệt Điện Hoàng kia, hắn khẽ nâng lên đầu, ngóng nhìn. Dãy núi Khổ Sinh sau khi bị bao phủ dưới tấm da do xác phàm của xích mẫu biến thành, hình thành bánh bao to lớn. Hết thảy kháng cự ở nơi này, không có bất cứ ý nghĩa gì, đồ ăn mãi mãi. Cũng chỉ là đồ ăn. Điện Hoàng bình tĩnh mở miệng. Quay đầu ngóng nhìn Hồng Nguyệt Tinh. Thần phía chân trời, vẻ mặt vô cùng thành kính. Cùng lúc đó, trong gia xác phàm này, bầu trời của các tu sĩ dãy núi Khổ Sinh bị bao phủ, bát phương bị vây quanh, chỉ có huyết vũ chảy ra từ trong xác phàm của xích mẫu, rơi xuống nơi đây, không ngừng tích lũy, càng ngày càng nhiều. Dị chất bùng nổ vào thời khắc này, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên trong. Khoảnh khắc này, núi non bắt đầu sụp đổ. Thổ thành khắp nơi đang tan rã. Bức tượng đan cử cũng bắt đầu đổ sụp, tùy tùng của nó giờ phút này cũng đều đắng chát, mờ mịt. Nữ tử tư thế hiên ngang kia cũng không còn phóng khoáng như trước nữa, mà trở nên im lặng. Mà toàn bộ phạm vi xung quanh dãy núi càng ngày càng nhỏ trong khi tấm da người kia nhúc nhích, biên giới đang biến mất từng mảng lớn, mọi người không thể không nhanh chóng chuyển dời. Những thứ biến mất kia đều bị cắn nuốt, trở thành một bộ phận của tấm da. Người có thể tưởng tượng dãy núi và chúng sinh hiển lộ ra trên nó trước đó, bao gồm cả Nhật Nguyệt tinh thần, đều bị in lên như vậy. Tuy nhiên tốc độ biến mất không nhanh như vậy, cơn lốc đến từ sợi tóc của Nguyệt Phim Thượng Thần biến thành, tuy bị đè xuống hơn nữa, nhưng bây giờ còn đang bùng nổ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ kéo dài một ít thời gian thôi. Nếu không có kỳ tích xuất hiện, như vậy không lâu sau đó, gió lốc vẫn sẽ tiêu tán. Sau khi tấm da người này triệt để cắn nuốt hết thảy, dãy núi Khổ Sinh sẽ biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện trên tấm da người kia, thành một trong những đồ đằng của nó. Mà vào lúc tu sĩ dãy núi khổ sinh này đang đối mặt với tai vạ lớn, không ngừng tiến hành phản kháng vô hiệu, bên trong nghịch nguyệt điện, điện Đường Chí Cao giữa không trung kia truyền ra tiếng nổ vang kịch liệt hơn. Cánh cửa rung động mãnh liệt hơn trước kia quá nhiều, tiếng ầm ầm giống như thiên lôi nổ tung, chấn động bát phương. Bên trong đại điện lại càng như vậy. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1584, quyền hành hồng nguyệt, tuyệt không hai chủ. 2. Dưới sự cố gắng chung sức của Hứa Thanh và đội trưởng, trong đủ máu thần tử thiêu đốt, đồ đằng trên cánh cửa càng ngày càng mờ nhạt, còn lại không đến 1/10. Nhưng 1/10 cuối cùng này, thuộc về ngọn nguồn trung tâm, cực kỳ ngoan cố, dù là máu thần tử thiêu đốt, cũng không thể pha loãng và làm nó tối lại quá nhanh. Đội trưởng không phục, biến thành tiểu đồ đằng tiến lên hung hăng cắn một ngụm. Âm thanh ken két vang vọng, đội trưởng rút lui, 1/10 trung tâm cuối cùng kia không hề động một chút nào. Mắt thấy như thế, đội trưởng thở dài. Đồ chơi chết tiệt này quá khó gặm, tiểu A Thanh, chúng ta khả năng còn cần một chút thời gian. Vẻ mặt Hứa Thanh mỏi mệt, dù hắn ở ngoài cửa lớn, có thể không ngừng khống chế máu thần tử thiêu đốt, làm đại sư huynh GM căng thuận lợi hơn, quá trình này tiêu hao tâm thần không nhỏ. Không kịp rồi. Hứa Thanh trầm thấp mở miệng, dù hắn chưa hề quay về tiệm thuốc, nhưng thông qua liên hệ với Linh Nhi, hắn tình rất rõ ràng chuyện phát sinh ở bên ngoài. Hồng Nguyệt Thần Điện đã đến, sát phàm xích mẫu lại giáng lâm, hết thảy đã vô cùng nguy cơ. Hứa Thanh nhìn về hướng đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy thì giật mình. Sát phàm. Đây chính là nội tình lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện. Bọn họ nóng nảy thế à? Sao đã vận dụng nhanh như vậy? Cho dù thế nào, nó đã giáng lâm. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra sự quả quyết. Đại sư huynh, ta chuẩn bị triển khai lực lượng tử nguyệt của mình, đi nuốt phần đồ đằng cuối cùng này, ngươi tới giúp ta đi. Đội trưởng lộ ra tinh mang trong mắt, biết được tình thế bây giờ đã rất nghiêm trọng. Nếu ngươi cắn nuốt nó, bản thân ngươi sẽ không thể thừa nhận được trở thành nghịch nguyệt chủ, có thể mượn nhờ nghịch nguyệt điện thời khắc trấn áp vì ta. Hứa Thanh thở sâu, đây là biện pháp duy nhất có thể tăng tốc vào giờ phút này. Đội trưởng im lặng, sau một lúc lâu nghiêm trọng gật đầu. Cũng tốt, chúng ta liều một lần. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, ấn về phía cánh cửa đại điện trước mặt, lực lượng tử nguyệt trong thân thể ầm ầm bùng nổ. Từng giọt máu tươi lập tức hiện ra từ toàn thân Hứa Thanh. Rất nhanh, vùng chung quanh hắn đã hình thành huyết hồ, trong lúc dâng lên có thể thấy được một tòa thần tàn hư ảo chập trùng, phát ra khí tức quyền hành của huyết nồng đậm. Sau một khắc, mảnh huyết hồ này ầm ầm cuộn lên, lao thẳng đến cánh cửa. Mà đội trưởng giờ phút này dốc sức ứng phó, tiểu đồ đằng của hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy, tiếp ứng máu tươi của Hứa Thanh. Trong chớp mắt, theo đụng chạm, huyết hồ mà Hứa Thanh biến thành, thuận vòng xoáy xông vào trong cánh cửa này, quét ngang bát phương, dũng mãnh phóng về hướng trung tâm đồ đằng xích mẫu sau cùng. Trung tâm đồ đằng, trong nhận thức của Hứa Thanh, là một ấn ký huyết sắc. Ấn ký này lấp lánh huyết quang, tràn ra thần uy, tất cả những người có vị cách không bằng đều không thể tới gần chút nào. Nhưng quyền hành của Hứa Thanh đến từ Hồng Nguyệt, cùng nguồn gốc với xích mẫu, giờ phút này trong khoảnh khắc tới gần, hung hăng va chạm. Ầm một tiếng, cánh cửa kịch liệt lay động, đội trưởng cũng phóng đến vào. Thời khắc này, mở cái miệng rộng, dốc hết sức mà cắn. Tiếng vang càng lớn, tiếng nổ ầm ầm vang vọng toàn bộ nghịch nguyệt. Điện. Huyết hồ mà Hứa Thanh biến thành sụp đổ cuốn ngược, đội trưởng cũng kêu rên một tiếng, nhưng rất nhanh, huyết hồ lại hội tụ lần nữa, lại va đập một lần nữa. Đội trưởng cũng điên cuồng, đồ đằng lấp lánh ánh xanh lam, hạ quyết tâm cũng phóng đến một lần nữa. Càng có máu thần tử thiêu đốt trên ấn ký, không ngừng ăn mòn, phối hợp. Hứa Thanh và đội trưởng dốc hết sức ứng phó. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mấy canh giờ trôi qua, sau khi trải qua nhiều lần va chạm, ấn ký kia rốt cục không thể thừa nhận, bắt đầu vỡ vụn. Hứa Thanh mỏi mệt vô cùng, tiếng kêu rên của đội trưởng cũng lộ ra suy yếu. Nhưng mắt thấy khe hở xuất hiện, bọn họ lập tức xông ra lần nữa, trong tiếng vang rền trước nay chưa từng có bùng nổ, ấn ký này rốt cục sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Mà trong khoảnh khắc nó vỡ ra, một ánh sáng màu vàng kim bùng nổ trong tiếng ầm vang. Ngọn nguồn ánh sáng màu vàng kim ấy đúng là một bóng dáng hư ảo. Bóng dáng kia lờ mờ có thể thấy được là nữ tử, người mặc trường bào rách rưới, hai tay che mắt. Trong lúc máu tươi chảy xuôi, toàn thân trên dưới lộ ra ánh sáng vàng kim, trông vô cùng thần thánh. Đó chính là Xích Mẫu. Tiếng thì thầm, cảm giác vặn vẹo, dị chất mơ hồ, giờ khắc này mãnh liệt bùng nổ ra, hóa thành thần uy, bao phủ Hứa Thanh và đội trưởng. Huyết hồ của Hứa Thanh lập tức sôi trào, mắt trần có thể thấy được đang tiêu tán, mà đội trưởng cũng như vậy, đang nhanh chóng mơ hồ, giống như sắp bị xóa đi. Nhưng sự điên cuồng của hắn cũng hoàn toàn bùng nổ vào thời khắc này. Tiểu A Thanh, chúng ta nuốt nàng đi, coi như luyện tập trước. Huyết hồ tan rã rồi hội tụ, hóa thành bóng dáng Hứa Thanh. Hắn nhìn chằm chằm vào ảo ảnh Xích Mẫu, một khát vọng mãnh liệt, không cách nào áp chế. Dâng lên trong tâm thần, trở thành bản năng. Càng có cơn đói cực hạn cũng bùng nổ vào thời khắc này. Trong chớp mắt này, nhân tính đang tiêu tán, thần tính đang lan tràn, sự cân bằng của Hứa Thanh muốn bị đánh vỡ. Mà hắn không đi ngăn cản, mặc cho thần tính dâng lên, thay thế ý thức. Phát ra âm thanh lạnh như băng. Quyền hành hồng nguyệt, tuyệt không hai chủ. Giữa lúc nói, toàn thân Hứa Thanh dâng lên huyết quang ngập trời, bao trùm cánh cửa điện đường, hướng về ảo ảnh Xích Mẫu, mang sự tham lam, mang kèm cơn đói, chứa sự bình tĩnh, bỗng nhiên nuốt đến. Đội trưởng cười to, mắt lộ ra sự điên cuồng, mở cái miệng rộng, cũng lao đến cắn nuốt. Nghịch nguyệt điện, nổ vang trước nay chưa từng có. Vị trí cửa của điện đường chí cao giữa không trung, lấp lánh ánh đỏ ống. Ánh chói mắt. Ánh sáng này bao phủ toàn bộ ngọn núi nghịch nguyệt điện, từ xa nhìn lại, giống như phủ lên một tầng huyết y cho mảnh thế giới này. Quang âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1585, đứng hàng thứ bảy. Mà ánh đỏ ở cánh cửa, rõ ràng chỉ là một màu sắc, nhưng nếu có người có thể xuất hiện ở đây, tận mắt nhìn thấy, tất nhiên sẽ sinh ra một loại ảo giác giống như hai cái màu sắc. Đó là vì đây là hai ý chí đang tranh cướp cùng một quyền hành. Quyền hành Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt là một trong 37 mặt trăng cổ xưa của đại lục vọng cổ, bản thân nó có thần bí, từ xưa đến nay lưu truyền vô số truyền thuyết, cho dù là thần linh tàn diện đến, 37 mặt trăng cổ xưa liên tiếp vẫn lạc 25, bây giờ chỉ còn lại có 12 mặt trăng. Nhưng Hồng Nguyệt cũng là một trong 12 mặt trăng này. Đứng hàng thứ bảy. Vào thời xa xưa, nàng có bao nhiêu tên, Huỳnh Nguyệt, Huyết Nguyệt. Bây giờ thì là được xưng là Hồng Nguyệt. Xích Mẫu chính là ký sinh trên Hồng Nguyệt, thời khắc cắn nuốt quyền hành Hồng Nguyệt, muốn thay thế, từ đây không còn là Hồng Nguyệt Xích Mẫu, mà là Xích Mẫu Hồng Nguyệt. Xích Mẫu ở trước, Hồng Nguyệt ở sau. Ánh đỏ ở cánh cửa lấp lánh ngập trời, trong đó ý chí của Hứa Thanh đã bị thần tính thay thế. Hắn giờ khắc này, nhân tính đã lui lại, chỉ có thú tính dưới sự tăng phúc của thần tính, dùng một loại trạng thái siêu nhiên, cắn nuốt ảo ảnh Xích Mẫu. Đội trưởng không giống Hứa Thanh, tình trạng của hắn cực kỳ quỷ dị, giữa ánh xanh lấp lánh, dường như không có thần tính, cũng không có nhân tính. Ngay cả thú tính cũng vẫn đục. Ba loại hình thái thần, nhân, thú lẫn lộn với nhau, dung hợp với nhau khó mà phân chia trong ý chí của hắn, tiến tới hình thành trạng thái đặc thù. Dưới sự cắn nuốt của bọn họ, ảo ảnh đỏ đậm của Xích Mẫu, dưới ánh sáng dao động kịch liệt, hai tay che mắt của nó dường như cũng muốn buông xuống. Thân thể càng xuất hiện bóng chồng. Mỗi khi nhiều một tầng bóng chồng, huyết quang lại tăng cao một phần, áp lực đối với Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng càng lớn hơn. Nhưng cuối cùng, Xích Mẫu đã ngủ say, ảo ảnh để lại nơi này chỉ là một lùng thần niệm. Từ trên lý luận, nó tương tự với ấn ký Hứa Thanh cắn nuốt trên Thái Sơ Ly U Trụ lúc trước. Tuy nhiên ấn ký ban đầu đó đến từ sứ đồ của nàng, mà ấn ký bây giờ đến từ chính bản thân nàng, cho nên uy lực càng lớn. Nếu tu sĩ thuần túy gặp được, rất khó chống lại, cần tu vi cực cao, mới có thể dựa vào lượng để trấn áp. Nhưng Hứa Thanh và đội trưởng, thành tựu không là tu sĩ thuần túy, từ thời khắc xuất thần trở đi, Hứa Thanh cũng đã là thần tu. Mà đội trưởng, bản thân hắn đã ẩn chứa quỷ dị, đương nhiên cũng không phải tu sĩ thuần túy. Cho nên trong chớp mắt, ý chí hai người đã đánh vào trên ảo ảnh Xích Mẫu. Hứa Thanh biến thành biển máu, mang tham lam và đói khát, nhanh chóng cắn nuốt, đồng hóa quyền hành Hồng Nguyệt. Đội trưởng thì dưới ánh xanh, hình thành một con sâu màu xanh lam, trực tiếp ghé vào mi tâm ảo ảnh Xích Mẫu, mở cái miệng rộng, hung hăng cắn xé. Nhưng Xích Mẫu chung quy là thần linh, ý phi chồng chất trên thân nhanh chóng tăng vọt, trong chớp mắt đã chồng lên hàng trăm hàng ngàn tầng, khiến cho bản thân ảo ảnh đang nhanh chóng thực chất hóa. Đồng thời loại chồng lên này cũng dẫn đến thần thuật bùng nổ. Biển máu của Hứa Thanh sụp đổ cuốn ngược, con sâu đội trưởng biến thành cũng chia năm xẻ bảy, nhưng trong chớp mắt, biển máu sụp đổ lại hình thành một lần nữa. Hóa thành khuôn mặt không có bất cứ dao động tâm tình nào của Hứa Thanh. Tiếp tục lao đến cắn nuốt. Mỗi khi cắn nuốt một ngụm, quyền hành Hồng Nguyệt của hắn lại lớn mạnh một chút. Hai bên đồng nguyên khiến cho Hứa Thanh không để ý sụp đổ, nhưng loại này cắn nuốt là qua lại lẫn nhau, hắn cũng sẽ bị Xích Mẫu đồng hóa. Nếu lần này chỉ có một mình Hứa Thanh, e là hắn không cách nào nghịch chuyển. Nhưng có Nhị Ngư ở đây. Con sâu bị vỡ vụn của Nhị Ngư. Mỗi một mảnh huyết nhục đều nhanh chóng hóa thành một cá thể, trở thành con sâu mới, mấy trăm con rít gào lên, lại lần nữa điên cuồng lao đi. Nhị Ngư cắn xé, khiến cho ánh xanh dung nhập vào ảo ảnh Xích Mẫu. Quấy nhiễu Xích Mẫu đồng hóa ngược lại Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh có thể cắn nuốt thuận lợi hơn, mà hành vi cắn nuốt của hắn cũng phân tán lực lượng của ảo ảnh Xích Mẫu, khiến cho bên phía đội trưởng càng thêm thông thuận. Hai người phối hợp lẫn nhau, thiếu bất kỳ một ai, đều rất khó hoàn mỹ như vậy. Cứ như vậy, ảo ảnh chồng chất trên thân Xích Mẫu không ngừng tiêu tán. Trạng thái của chính nàng cũng từ từ mơ hồ, mắt thấy sắp bị Hứa Thanh và Nhị Ngưu mạnh mẽ xóa đi. Mà đúng lúc này, ảo ảnh Xích Mẫu lại bùng nổ ra chấn động kịch liệt, hai tay che mắt của nó, lần đầu tiên bỏ xuống. Khoảnh khắc bỏ xuống, thời gian dường như ngừng chuyển động, không gian phản phất chuyển biến, vật đổi sao dời, thần uy bát phương. Một khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh vào cảm giác của hai người Hứa Thanh. Nhưng gương mặt này không có mắt, chỉ có hai cái lỗ thủng đang chảy máu. Nàng, nhìn về phía Hứa Thanh. Biển máu Hứa Thanh biến thành lập tức nổ tung, một lực hút to lớn tràn ra. Từ kia trong hai lỗ thủng kia, biển máu vỡ vụn của Hứa Thanh mấy khống chế bị hút qua đó. Trong khoảnh khắc, đã bị hút vào bên trong lỗ thủng, biến mất không thấy gì nữa, như bị cắn nuốt. Mà con sâu đội trưởng biến thành cũng nhanh chóng cuốn ngược, nhưng ảo ảnh Xích Mẫu nâng tay phải lên, dưới một trảo, con sâu trực tiếp bị nó tóm vào trong tay, bóp thật mạnh. Ầm một tiếng, con sâu này sụp đổ, dưới lực nhân quả, cũng ảnh hưởng đến những con sâu khác, thoáng chốc tất cả sâu đều nát vụn. Hết thảy, dường như kết thúc. Hứa Thanh và Nhị Ngưu dường như đã kết thúc, ảo ảnh Xích Mẫu chậm rãi đưa hai tay che mắt một lần nữa, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, dị biến bất ngờ xảy ra. Lượng lớn máu tươi đột nhiên tuôn ra từ trên người nàng, mà khuôn mặt của nàng cũng nhanh chóng thay đổi, lại xuất hiện dáng vẻ của Hứa Thanh. Đối với bản thể hoặc là phân thân của Xích Mẫu, quyền hành của Hứa Thanh đương nhiên không cách nào đối kháng, nhưng nếu chỉ là một thần niệm, hắn có thể dãy dùa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1586, đứng hàng thứ 7, 2. đội trưởng cũng giống như thế, dù tất cả con sâu đều vỡ vụn, nhưng những máu thịt kia vẫn chưa tiêu tan, bây giờ toàn bộ chúng hội tụ vào với nhau, tạo thành một bàn tay. Tay này khô héo, lộ ra vẻ mục nát, trên đó còn quấn quanh vải phong ấn. Giống như duỗi ra từ cửu u địa ngục, cẩn thận nhìn lại, còn có thể nhìn thấy vô số quỷ thủ hình thành từ vong hồn, quấn quanh trên tay này. Chúng đều đang lôi kéo, như không muốn làm nó xuất hiện, muốn túm nó về. Nhưng bàn tay khô héo này, không nhìn tất cả, hạ xuống một ngón tay. Hướng về mi tâm xích mẫu. Móng tay đen nhánh, trực tiếp đụng chạm lên mi tâm xích mẫu. Ầm một tiếng, toàn thân xích mẫu rung động, bắt đầu mục nát. Nàng muốn hóa giải, nhưng vào lúc này, Hứa Thanh trong thân thể nàng lại bùng nổ lần nữa, cắn nuốt đoạt xá từ nội bộ. Ảo ảnh xích mẫu lay động kịch liệt. Dưới sự trấn áp trong ngoài này, khả năng chịu đựng của nàng như đã đến giới hạn, sau vài nhịp thở, thân thể nàng mơ hồ, cuối cùng ầm một tiếng, sụp đổ tan rã. Ảo ảnh xích mẫu, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh máu màu vàng. Kim, bắt đầu tiêu tán. Biển máu mà Hứa Thanh biến thành, nhanh chóng tách rời ra từ bên trong. Hội tụ thành gương mặt của mình. Lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt chấn động, ẩn chứa bất ổn kịch liệt, hiển nhiên tăng vọt quá nhiều, vượt qua năng lực khống chế của Hứa Thanh. Bàn tay khô héo của Nhị Ngưu, giờ phút này cũng tiêu tán, chỉ còn lại có một vệt ánh xanh hội tụ, hóa thành sâu, lộ ra gương mặt của chính hắn, điên cuồng mãnh liệt. Mà thời khắc này, máu chảy hình thành sau khi xích mẫu sụp đổ, vào lúc tiêu tán lại nhanh chóng hội tụ thành một con mắt màu đỏ ngòm, bỗng mở ra. Thần niệm vang vọng. Hồng chú, trớ chỉ, diên hồn, dung mệnh. Ngay khi bốn từ, tám chữ này vang ra, huyết nhãn khép lại, tiêu tan. Cánh cửa của điện đường chí cao, giờ đây, đã không có bất cứ đồ đằng xích mẫu nào tồn tại. Hứa Thanh và Nhị Ngưu, thành công. Nhưng, một cơn gió âm lãnh bỗng nhiên nổi lên, mang một loại lực nhân quả nào đó không thể tránh khỏi, trực tiếp giáng lâm, rơi vào trong cảm giác. Hứa Thanh và đội trưởng ở cửa lớn. Ý chí của Hứa Thanh rung lên, biển máu sụp đổ, ý chí bị lùng lực lượng quỷ dị này trực tiếp đánh ra khỏi cánh cửa. Sau khi trở về thân thể, hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn. Thân thể trong nháy mắt, lại trở nên đỏ đậm, rồi hóa thành giấy, huyết nhục. Ở trong người cũng giống như thế, thân thể của hắn. Mắt trần có thể thấy được. Đã trở thành người giấy. Dù là linh hồn, cũng không cách nào tránh khỏi, vận mệnh cũng đều bị thay đổi. Mà thân thể sâu của đội trưởng cũng giống như vậy, dưới lực lượng quỷ dị này, tiếp tục sụp đổ. Cuối cùng sau khi hóa thành tiểu đồ đằng, hắn nhanh chóng hóa giấy, gương mặt trong đó lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tiểu sư đệ, đây là nguyền rủa thần yếm, nguyền rủa thần linh. Ngươi kiên trì một chút trước đã, ta nghĩ cách hóa giải, sau đó giúp ngươi. Đồ chơi này cực kỳ khó chơi, vô cùng hung mãnh. Đội trưởng nói, đồ đằng lóng lánh ánh sáng xanh lam, hình thành vòng xoáy, dốc hết sức đối kháng, càng có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra từ bên. Trong vòng xoáy, phảng phất có rất nhiều tồn tại đếm không hết đang gầm thét. Bên trong. Mà mỗi một âm thanh gầm thét đều rung chuyển tâm thần, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng sắc lạnh, nguyền rủa này xác thực hung mãnh. Vẻn vẹn trong thời gian mấy nhịp thở, nửa người hắn đã hóa giấy, giấy huyết sắc. Kia vô cùng quái dị, còn không thèm để ý đến quyền hành Hồng Nguyệt của chính Hứa Thanh. Thậm chí Hứa Thanh triển khai độc cấm, cũng đều tốn công vô ích. Dường như lời nguyền này không phải dựa vào vị cách, mà là một loại định luật nhân quả nào đó, chạm đến hẳn phải chết. Nhưng cũng có một vào chỗ tốt đối với Hứa Thanh, đó chính là dao động. Thần tính của hắn bị ép về dưới nguyền rủa này, nhân tính bắt đầu trở về cân bằng lần nữa giáng lâm. Thế nhưng nhân tính trở về cũng không thể giải quyết lực nguyền rủa lan tràn. Hứa Thanh rõ ràng cảm thụ thân thể của mình đang bị thay đổi, linh hồn cũng đều tối lại, vô tận âm lãnh bao phủ toàn thân. Một loại cảm giác tử vong. không cách nào khống chế lan tràn tại trong nhận thức. Dựa theo xu thế này, Hứa Thanh hiểu sợ là không đến trăm nhịp thở, mình sẽ hoàn toàn hóa thành giấy, trở thành một người giấy đỏ. Lời nguyền này chưa hẳn không thể phá. Trong thời khắc nguy hiểm, Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, đinh 132 trong. Thân thể bốc lên. Ý cảnh lãng quên hắn cảm ngộ ra bắt đầu lan tràn vào thời khắc này, bao phủ thân thể của mình, cũng bao phủ điện đường chí cao này, bao trùm cả đồ đằng của đội trưởng trên cánh cửa. A, à, đội trưởng đang dốc sức hóa giải nguyền rủa, sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nét mặt mờ mịt. Lãng quên, có thể cắt đứt hết thảy nhân quả. Bản thân nguyền rủa cũng chính là một bộ phận của nhân quả. Cho nên chỉ cần vĩnh cửu xóa đi bị đoạn ký ức nguyền rủa này từ trên thân và hồn, cũng sẽ chặt đứt tất cả nhân quả. Đây là đối kháng giữa ý cảnh và thần thuật. Mà ý cảnh là phương thức được cho rằng có thể chống lại cùng thần linh. Vào thời đại huyền u cổ hoàng của đại lục vọng cổ. Thời gian trôi qua. Hai nén nhang sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi bên cạnh cánh cửa, mở mắt, lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Trên cánh cửa, Nhị Ngưu cũng lộ ra gương mặt rất mờ mịt trong đồ đằng. Nhìn về phía Hứa Thanh. Đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì nhỉ? Kỳ quái, ta hình như quên mất. Chuyện gì, không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Hứa Thanh nghe vậy sững sờ, hắn hoài nghi nhìn về phía cánh cửa điện. Đường, lại nhìn về phía đồ đằng mà đội trưởng biến thành. Ký ức sau cùng. Trong đầu là hắn và đội trưởng cùng cắn nuốt ảo ảnh xích mẫu thành công. Sau khi cắn nuốt, tại sao ta lại có cảm giác như tu hành ý cảnh lãng quên? Hứa Thanh nheo lại mắt, cảm thụ thân thể của mình, phát hiện hết thảy không có vấn đề gì. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1587, nghịch nguyệt chủ. Chẳng lẽ, khi Hứa Thanh suy ngẫm, đội trưởng tiểu đồ đằng trên cánh cửa phát ra âm thanh không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, tiểu A Thanh, ta nhất định lãng quên một chút ký ức, ta bị ảnh hưởng. Tình huống này là thế nào? Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này thật đáng sợ. Đội trưởng kêu lên kinh ngạc. Đại sư huynh, đừng nghĩ nữa. Hứa Thanh đứng lên, đi đến phía cánh cửa. Hắn muốn đẩy nó ra. Nhưng ngay khi Hứa Thanh tới gần cánh cửa, tiểu đồ đằng mà đội trưởng biến thành đột nhiên tuôn ra ánh xanh, trong đó vang vọng vô số tiếng gầm nhẹ. Tiếng vang chấn động thần hồn. Mà khoảnh khắc tiếp theo, một mảnh ánh sáng màu đỏ bỗng xuất hiện trên đồ đằng của đội trưởng, nhanh chóng lan tràn, bắt đầu hóa giấy. Ta nhớ tới rồi. Ta trúng nguyền rủa của xích mẫu, ta không nên nhớ tới. Chuyện này không đúng, tiểu A Thanh nhanh, làm ta quên đi. Sau khi đội trưởng sững sờ, lập tức sốt ruột, âm thanh ẩn chứa vô tận hối hận, mà đôi mắt Hứa Thanh cũng ngưng lại, đầu óc hắn truyền đến từng đợt âm thanh ken két. Vẻ mặt hắn thay đổi, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, triển khai ý cảnh lãng quên lần nữa. Hơn 10 nhịp thở sau, Hứa Thanh mở mắt, lộ ra vẻ mờ mịt. Trên cánh cửa, tiểu đồ đằng mà đội trưởng biến thành cũng chớp chớp hai mắt. Tại sao ta cảm giác quên đi chuyện gì, thú vị. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ, ta nhất định có thể nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, việc này không đúng, chắc là ta triển khai ý cảnh lãng quên. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đột nhiên triển khai, ắt có nguyên nhân. Chắc là ta muốn khiến chúng ta lãng quên một vài chuyện, mà một khi nhớ tới những chuyện kia, sẽ có đại kinh khủng. Cho nên, ta đề nghị ngươi không nên nhớ lại. Hứa Thanh nói, đứng dậy đưa tay đặt trên cánh cửa. Đại sư huynh, chúng ta cùng đẩy ra cánh cửa này. Đội trưởng trong tiểu đồ đằng trên cánh cửa hoài nghi, sau nghĩ ngợi thì tán đồng đáp án của Hứa Thanh, dù đáy lòng vẫn hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lựa chọn đè xuống lòng hiếu kỳ này. Thôi, sau này lại nghĩ, mở cửa trước, trở thành nghịch nguyệt chủ. Đội trưởng thở sâu, biến thành tiểu đồ đằng lấp lánh ánh sáng, phối hợp cùng Hứa Thanh. Hai người đồng thời bùng nổ, đẩy ra cánh cửa của điện. Đường chí cao nghịch nguyệt điện chưa từng được mở ra cả kỷ nguyên này. Nghịch nguyệt chủ, lập tức sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, nguy cơ dãy núi khổ sinh cũng đến thời khắc mấu chốt. Theo sát phàm của xích mẫu giáng lâm, dãy núi trên biển máu thành đảo hoang, bị da của sát phàm bao phủ. Mỗi một lần tấm da kia nhúc nhích đều sẽ co vào phía trong một chút. Hết. Thảy núi đá, cỏ cây, vạn vật thậm chí chúng sinh, nếu bị nó đụng chạm đến, đều sẽ thành một bộ phận của tấm da người, bị cắn nuốt. Trong khi nó cắn nuốt, dãy núi khổ sinh lớn như vậy đã biến mất gần như 7 phần 10 khu vực. Mà bữa ăn uống vẫn còn tiếp tục. Trên biển máu, tu sĩ Hồng Nguyệt cùng nhiệt cúng bái, Hồng Nguyệt Điện. Hoàng mặt không biểu cảm, vẫn chưa ngóng nhìn phía dưới, mà nhìn về nơi xa. Nơi hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là nơi này. Thế tử, các ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Hồng Nguyệt Điện Hoàng thì thào dưới đáy lòng. Việc vây lại nơi này, chậm. Rãi cắn nuốt xóa bỏ dãy núi khổ sinh, chỉ là bố trí của hắn vì đạt được mục đích. Mà thôi. Hắn muốn dùng chuyện này làm mồi, ép buộc đám người thế tử xuất. Hiện. Bọn họ, mới là trọng điểm của hắn. Nếu không, chỉ là một dãy núi khổ sinh, hắn há có thể đích thân đến, còn triển khai nội tình của Hồng Nguyệt. Lại không xuất hiện, nơi đây đều sẽ thành đồ ăn của chủ nhân. Điện Hoàng cười lạnh, cảm giác bát phương. Mà giờ khắc này, trong dãy núi khổ sinh bị da sát phàm của xích mẫu bao. Phủ, 3 phần 10 khu vực còn lại hội tụ toàn bộ tu sĩ. Tuyệt vọng, mỏi mệt, mờ mịt, bất đắc dĩ. Đủ loại tâm tình tiêu cực vô. Cùng rõ ràng dâng lên trên người tu sĩ ở đây. Quần áo bọn họ tả tơi, tiều tụy đầy mặt, rất nhiều người đã hao phí toàn bộ. Tu vi, giờ phút này suy yếu vô cùng, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Tất cả cố gắng đều không có bất cứ tác dụng nào. Đối mặt với xác phàm của xích mẫu, cho dù tứ điện chủ cũng không thể đối kháng. Bọn họ đã từng cố gắng, cũng dốc hết sức bùng nổ đánh lên mảnh thiên địa. Da người u ám này, nhưng tất cả thuật pháp và thần thông rơi vào tứ phương. Đều như trâu đất xuống biển, không nổi lên chút gợn sóng nào. Kẻ phàm tục, đối mặt với thần linh, căn bản không thể chống cự. Phóng mắt nhìn lại, huyết vũ nơi đây không ngừng rơi, mặt đất cũng đều bị dìm ngập, giống như đã thành huyết hà. Mọi người chỉ có thể bằng hết khả năng đứng ở nơi cao hơn. Mà dị chất cũng càng trở nên mãnh liệt, thậm chí đã có không ít tu sĩ bắt đầu dị hóa, kêu rên trong nỗi đau khổ này. Chiến hữu bên cạnh chỉ có thể yên lặng. Kết thúc vì bọn họ, đây là phương thức duy nhất để làm dịu nỗi đau khổ. Tứ điện chủ đắng chát nhìn hết thảy, nhắm hai mắt lại. Loại cảm giác muốn dãy dụa lại không có bất cứ tác dụng gì làm tâm thần vốn kiên định của hắn cũng rơi xuống vực sâu. Thánh Lạc đại sư đi theo phía sau hắn, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tu sĩ đau đớn xung quanh. Nghe tiếng kêu rên đếm không hết kia, hắn bất lực. Đan dược căn bản không đủ cho mọi người sử dụng. Trong đám người, những tùy tùng của Đan Cửu đại sư, giờ phút này cũng đều đắng chát, càng có cảm giác tín ngưỡng sắp sụp đổ. Bọn họ cuối cùng không tìm được Đan Cửu, mà bây giờ toàn bộ Đại Mạc trở thành biển máu, dãy núi khổ sinh cũng đứng trước sự sụp đổ. Trên một ý nghĩa nào đó, Đan Cửu bọn họ đi theo, hoặc đã tử vong, hoặc không ở nơi này. Hy vọng đại sư, không ở nơi này. Tùy tùng đứng đầu, vị nữ tử phóng khoáng kia than nhẹ một tiếng. Trong đám người, còn có một mảnh nhỏ khu vực, đám người Linh Nhi và Ninh Viêm ở nơi đó. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1588, Nghịch Nguyệt Chủ, 2. Đám gà con và U Tinh, còn có Mặt Quy lão tổ đều ở xung quanh, mà tiệm thuốc đã sớm bị sát phàm cắn nuốt. Hứa Thanh ca ca, ngươi ở đâu? Thân thể Linh Nhi hơi run rẩy, sắc mặt nàng trắng bệch, đáy lòng thì thào. Ninh Viêm im lặng, Ngô Kiếm Vu hoảng sợ, mỗi một lần bầu trời nhúc nhíp đều là một lần hoảng hốt đối với tất cả mọi người nơi này. Mà giờ khắc này, bát phương nổ vang, gia sát phàm lại lần nữa co vào. Núi. Đá khắp nơi biến mất, từng mảnh khu vực bị cắn nuốt. Phạm vi chỉnh. Thể lại càng nhỏ hơn. Nhưng phản kháng, không bởi vì vô hiệu mà ngừng lại. Cả người tứ điện chủ bay lên, đánh phá hướng về bầu trời. Trong tu sĩ, phàm là người còn có dư lực, cũng đều cắn răng bay lên không, dốc hết sức. Xuất thủ. Dù không thể rung chuyển, nhưng vào thời điểm này, vẫn còn muốn đối. Kháng như cũ. Thậm chí một vài tu sĩ sắp dị hóa, không lựa chọn để chiến hữu trợ giúp kết. Thúc, mà bay lên không trong tiếng cười thảm, lao thẳng đến bầu trời da người. Tự bạo ở đó. Tiếng ầm ầm truyền ra, vô cùng thảm thiết. Mà da người vẫn đang tiếp tục co vào, huyết vũ càng lớn, bao phủ càng. Nhiều phạm vi. Về cơn gió màu xám ngăn cản xác phàm của xích mẫu cắn nuốt, nó cũng. Không còn thừa bao nhiêu, không truyền ra tiếng nứt nở được, chỉ có thể rải rác. Thổi tới thổi đi. Trong mảnh thiên địa bị bao phủ này, chỉ có âm thanh nuốt đến. Từ xác phàm của xích mẫu đáng sợ, không ngừng vang vọng. Thời gian trôi qua trong sự tuyệt vọng này. Phạm vi dãy núi khổ sinh càng ngày càng nhỏ. Khi chỉ còn lại một phần. 10 khu vực, xác phàm tăng tốc độ co lại, thậm chí một cái miệng lớn đều. Xuất hiện trên màn trời, chảy ra càng nhiều nước bọt huyết sắc, cơn đói cũng trở. Nên mãnh liệt hơn. Cùng xuất hiện theo đó là tuyệt vọng càng sâu hơn. Sắp kết thúc rồi. Tứ điện chủ phun ra máu tươi, cười thảm một tiếng, hắn. Nhìn người dưới trướng xung quanh, ôm quyền cúi đầu. Các đạo hữu, nếu còn có kiếp sau, ta vẫn sẽ đi con đường này như trước. Thần linh không phải vĩnh hằng. Tứ điện chủ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra sự kiên định. Hy vọng trường tồn tuyên cổ. Từng tu sĩ còn sót lại nơi đây phát ra tiếng hò hét sau cùng của sinh mệnh. Trong dãy dụa, như muốn triệt bùng nổ chấp nhất và tiếc nuối đời này trong một câu nói kia. Khi tiếng vang vang vọng, truyền khắp bát phương, gia sát phàm của xích. Mẫu chợt co vào, muốn cắn nuốt một phần mười khu vực cuối cùng này. Nhưng vào lúc này, dị biến bất ngờ nổi lên. Một vệt ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện trong thiên địa bị gia sát phàm của xích mẫu bao phủ này. Nó lấp lánh, không có bất cứ dấu hiệu nào, đột nhiên tới, đột nhiên bùng nổ. Đó là ánh sáng màu vàng kim, sau khi nó xuất hiện giữa không trung, nhanh. Chóng khuếch tán ra ngoài, trong chớp mắt giống như hóa thành mặt trời, bao. Phủ toàn bộ khu vực nơi này trong ánh sáng. Huyết vũ, sau khi va chạm với ánh sáng, ầm ầm cuốn ngược. Biển máu trên mặt đất, trực tiếp sôi trào, như bị đuổi tản ra, không ngừng. Sôi trào. Mà gia sát phàm co vào cũng bị ngăn cản vào thời khắc này, ánh sáng vô. Hình này vẫn hóa thành chèo chống hữu hình, làm quá trình co vào dừng lại. Toàn bộ tu sĩ nơi đây chấn động tâm thần, tứ điện chủ cũng theo bản năng. Nhìn lại, đám người Ninh Viêm cũng giống như thế. Nhất là Linh Nhi, vẻ mặt. Nàng lộ ra sự phấn chấn. Trực giác của nàng nói với mình, Hứa Thanh ca ca sắp đến ngay rồi. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một cánh cửa bằng đồng thình lình xuất hiện trong ánh sáng này. Cửa này rất lớn, đỉnh thiên lập địa. Thời khắc nó giáng lâm, từng hồi giao. Động kinh khủng ầm ầm khuếch tán từ bên trong, dời núi lấp biển, tác động đến bát phương. Gia sát phàm của xích mẫu phát ra gào thét, mặt đất chấn động, biển máu. Bên ngoài cũng đều nhấc lên sóng lớn. Tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đều chấn động tâm thần. Vị Điện Hoàng. Khi càng bất ngờ quay đầu, không còn ngóng về nơi xa xăm, chờ đợi bóng dáng. Thế tử, mà nhìn về phía xác phàm, nét mặt thay đổi. Khí tức này. Cùng thay đổi, còn có tất cả tu sĩ nghịch nguyệt điện trong dãy núi khổ. Sinh này. Vào thời khắc này, đáy lòng bọn họ đều dâng lên cơn sóng vô tận. Từng người trợn tròn mắt, cộng hưởng đến từ thân thể và linh hồn khiến bọn họ lập tức nhận ra cánh cửa này. Đây là cánh cửa của điện đường chí cao. Cánh cửa của đại điện chí cao nghịch nguyệt điện lại xuất hiện ở đây. Nghịch nguyệt điện không phải bị phong ấn sao? Chẳng lẽ tiếng hút khí, tiếng xôn xao, tiếng kêu kinh ngạc vào thời khắc này truyền khắp bát phương. Vào đúng lúc này, cánh cửa bằng đồng to lớn sừng sững giữa không trung, ngăn cản da xác phàm của xích mẫu co vào, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Nó, từ trong ra ngoài, chậm rãi mở ra. Từng hồi âm thanh như tiếng thì thầm của thần linh vang ra từ trong cánh cửa này, quét ngang bốn phía, trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Mà ánh mắt của chúng sinh nơi đây, trong sự kích động và không thể tin nổi, toàn bộ đều nhìn thấy. Trong cửa lớn chậm chậm mở ra kia, trong vô tận ánh sáng lấp lánh, xuất hiện hai bóng dáng. Nghịch Nguyệt chủ. Tứ điện chủ chấn động toàn thân, thất thanh la lên. Âm thanh này, giống như thiên lôi, nổ tung tâm thần đám người ở đây. Giờ khắc này, toàn bộ Tế Nguyệt đại vực đều xuất hiện rung động một. Luồng lực hồi sinh từ trong bùn đất, từ trên dãy núi, từ vạn vật, từ chúng sinh. Ầm ầm bùng nổ. Thời gian rũ xuống, quay đầu quá khứ. Từ lúc trước, khi đoàn người Hứa Thanh và đội trưởng đạp lên mảnh đất linh cữu này, đến bây giờ. Đã 2 năm trôi qua. Thời gian 2 năm, từng phát sinh nhiều chuyện, đối Hứa Thanh là như vậy. Đối mảnh đại vực này, càng là như thế. Có rất ít người có thể dự đoán được, tu sĩ Nguyên Anh lên bờ 2 năm trước kia, lại nhấc lên một cơn bão lốc tuyệt luân cả thế gian như thế trong Tế Nguyệt. Đại vực này. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1589, một bí tàng một thế giới. Mà trên thực tế, ban sơ cơn bão táp này hình thành là tại biển Thiên Hỏa. Trong bão lốc, hai quốc gia dị tộc của biển Thiên Hỏa sụp đổ, sau đó cơn bão lốc này quét ngang Bắc Bộ. Những nơi đi qua, bầu trời mặt đất đều đang kịch biến, sau đó là dãy núi Thiên Ngưu rung thần mộng, khổ sinh Đại Mạc. Chấn Bát Phương. Trong lúc đó đang cử Nghịch Nguyệt Điện dương danh, trảm thần đài. Càng nhóm lên ngọn lửa hy vọng. Cuối cùng, cũng ngay tại lúc này, trải qua 2 năm chuẩn bị và cố gắng, cơn bão lốc này thổi ra từ trong cửa lớn của điện đường chí cao Nghịch Nguyệt Điện. Toàn diện bùng nổ. Tế Nguyệt đại vực, trong chớp mắt này, thiên địa biến sắc, sông núi chấn động, sông nước sôi trào, gió nổi mây phun. Ý chí hồi sinh bốc lên từ trong lòng vạn vật chúng sinh. Cánh cửa này cũng đã mở ra trong thiên địa, trong lòng chúng sinh. Giống như nguyên lý ảnh hưởng tất cả mọi người ngày đó, làm hình ảnh trảm thần đài hiển hiện, giờ khắc này cánh cửa điện đường chí cao của Nghịch Nguyệt Điện cũng hiện lên trong đầu chúng sinh. Thời khắc mở ra, vô tận ánh sáng tràn ra từ trong cửa, chiếu rọi trong lòng mỗi một sinh mệnh, xua tan tuyệt vọng, xuyên thấu hư vô, khiến hy vọng khôi phục, làm đốm lửa hy vọng lại đốt lên. Đông bộ, bên ngoài biển Thiên Hỏa. Thánh thành Hứa Thanh từng trợ giúp nhân tộc chiếm cứ năm đó, bây giờ đã hóa thành phế tích, mà dưới phế tích này tồn tại một hầm đất, Đoan Mộc Tàng và con dân còn sót lại đang trốn trong đó. Toàn bộ hầm đất hoàn toàn yên tĩnh, bị chết lặng cùng tuyệt vọng bao phủ. Đoan Mộc Tàng càng nằm thoi thóp ở đó, chờ đợi tử vong phủ xuống. Khí tức nguyền rủa trên người hắn vô cùng nồng đậm, mắt trần có thể thấy được vô số chỗ hư thối. Nhưng vào lúc này, cặp mắt của hắn chợt mở ra, nhân tộc ở trong lòng đất đều vẻ mặt thay đổi, càng có tiếng kêu kinh ngạc vọng lại, bọn họ đều nhìn thấy hình ảnh trong đầu. Đoan Mộc Tàng thở dồn dập. Hắn vốn là tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, cho nên cửa đồng to lớn xuất hiện, hắn lập tức đã minh bạch ý nghĩa của nó. Điều này đã khiến hắn rung động cực kỳ, mà chuyện càng khiến cho hắn không cách nào tin nổi, là hai bóng dáng hiện ra trong đầu sau khi cánh cửa mở ra. Một người trong đó, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc. Hứa Thanh. Cùng lúc đó, Bắc Bộ Tế Nguyệt đại vực, trên sông băng vô tận, một đại trận mênh mông đang bao phủ nơi đây, phạm vi to lớn. Trận này lấy vây nhốt làm chủ, đếm không hết tu sĩ Hồng Nguyệt vây quanh. Bên ngoài trận pháp, bọn họ đang gia cố trận pháp, phong tỏa hết thảy. Mà trong trận pháp, thình lình có mấy chục vạn quân phản kháng, người cầm đầu là Tam Điện chủ Nghịch Nguyệt Điện, thân phận giống như Tứ Điện chủ. Sau khi Nhất Điện chủ và Ngũ Điện chủ làm phản, đại quân phản kháng còn đang kiên trì ở Tế Nguyệt Đại Vực, ngoài dãy núi Khổ Sinh, thì chính là nơi đây. Mấy chục vạn quân phản kháng nơi này đã dầu hết đèn tắt. Theo nghịch, Nguyệt Điện bị phong bế, càng làm cho bọn họ không có đường lui và không liên hệ được với bên ngoài, chỉ có thể bị vây khốn ở nơi này, chờ đợi Hồng Nguyệt Tinh Thần đến. Vốn dĩ, bọn họ đã sắp mất đi ý chí chiến đấu, lòng mỏi mệt vượt xa ý chí cầu sinh. Cho đến giờ khắc này, hình ảnh theo đầu xuất hiện, toàn bộ mấy chục vạn quân phản kháng nơi này đều như có sấm sét nổ vang trong lòng, phát ra tiếng xôn xao. Tam điện chủ là người trung niên, hắn chợt đứng lên, thở dồn dập, thất thanh la lên. Cánh cửa nghịch nguyệt. Một cảnh giống như vậy đều đang tiến hành ở bao nhiêu khu vực Tây Bộ. Cùng Nam Bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Vô số tu sĩ phản kháng gian ẩn nấp, hoặc bị đánh tan, giờ khắc này, tâm thần đều dâng lên sóng lớn ngập trời. Số lượng của bọn họ nhiều đến mức vượt xa đại quân phản kháng hội tụ tại Khổ Sinh và Sông Băng. Dù sao Tế Nguyệt Đại Vực quá lớn, cân nhắc đến tế phẩm, Hồng Nguyệt Thần Điện vẫn chưa truy sát những tu sĩ bỏ chạy ẩn nấp tứ tán này. Những tu sĩ này, các tộc đều có, trong đó còn có một vài tu sĩ đoàn người Hứa Thanh từng gặp được, ví như Vân Hà Tử từng thưởng thức Ngô Kiếm Vu. Nhưng bất kể có phải là tu sĩ nghịch Nguyệt Điện hay không, họ đều chấn động tâm thần trong chớp mắt này. Bởi vì, đây là lần đầu tiên bản điện đường chí cao của nghịch Nguyệt Điện được mở ra trong kỷ nguyên này. Nhất là vào thời khắc mấu chốt nhất này, nó mở ra, như ánh nắng xuyên thấu tầng mây đen nhánh, ánh sáng giáng lâm vùng đất tăm tối. Nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, dãy núi Khổ Sinh, trong da xác phàm của Xích Mẫu, ánh hào quang rực rỡ, lấp lánh bát phương. Tất cả tu sĩ nơi đây đều sao động tâm thần. Nhất là tu sĩ nghịch Nguyệt Điện, càng theo bản năng quỳ lạy. Cho dù là tứ điện chủ cũng đều thở dồn dập. Nhìn cánh cửa bằng đồng to lớn, đáy lòng dậy sóng vạn trượng. Nhưng người còn khiếp sợ hơn bọn họ là Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vu, còn có Lý Hữu Phỉ và Mặc Quy Lão Tổ. Bọn họ nhìn hai bóng dáng xuất hiện trong cửa đồng lớn, có hơi thất thần. Về U Tinh thì nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Nhị Ngưu mang sự chán ghét. Khoảng thời gian này nàng không nhìn thấy đối phương, tâm tình vẫn rất bình tĩnh. Chỉ có giờ phút này dâng lên bực bội. Mà điều khiến nàng càng buồn bực hơn, là âm thanh đến từ Nhị Ngưu trong cửa đồng lớn. Ha ha, bổn điện chủ coi như đến kịp thời. Cánh cửa bằng đồng to lớn trên bầu trời, giờ phút này đã hoàn toàn mở ra. Trong ánh sáng này, Hứa Thanh và đội trưởng cất bước, mà trong khoảnh khắc đi ra, lời nói của đội trưởng vừa mới vang lên, vẻ mặt Hứa Thanh lại khẽ động. Hắn cảm nhận được một luồng lực gia trì. Lực gia trì này đến từ nghịch Nguyệt Điện. Đồng thời, từ khi đẩy ra cánh cửa càng có một lực lượng kinh người đang tràn ra từ nghịch Nguyệt Điện. Trong cõi sâu xa, tràn vào trong cơ thể của mình, tẩm bổ toàn thân. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1590, một bí tàng một thế giới, 2. Luồng lực lượng này cực kỳ bàn bạc. Dường như tích lũy vô tận năm tháng. Trong đó còn mang lực tín niệm, có nhân quả. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh đã hiểu ra. Đây là phụng dưỡng của nghịch Nguyệt Điện, là một lần rót công lực đối. Với người trở thành nghịch Nguyệt chủ. Có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt. Nhưng nếu tiếp nhận, thì phải gánh vác nhân quả đến từ nghịch Nguyệt Điện, gánh vác sứ mệnh của nó, gánh vác trách nhiệm của Tế Nguyệt Đại Vực. Sau khi cảm thụ những điều này, Hứa Thanh ngừng bước chân. Đội trưởng cũng có điều phát hiện trong chớp mắt, mắt lộ ra ánh sáng, bước chân cũng ngừng lại. Hai người nhìn nhau. Nhận hay không? Mắt đội trưởng lộ ra tinh mang. Nhận. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng cười to, cùng Hứa Thanh, vào thời khắc này, gánh vác phần đại. Nhân quả này. Khoảnh khắc ý niệm thông suốt. Luồng lực lượng phụng dưỡng này lập tức tràn vào trong cơ thể hai người. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, thân thể lập tức nóng lên. Phụng dưỡng tích lũy trong vô tận năm tháng, đến từ nghịch Nguyệt Điện trực tiếp tràn vào trong nguyên anh kim ô của hắn. Trong chớp mắt, kim ô huyễn hóa ra, phát ra tiếng kêu to rõ. Từng cái đuôi. Phía sau nó tăng vọt, cuối cùng đạt tới ngàn cái đuôi, trực tiếp đột phá từ tứ kiếp. Đến ngũ kiếp đỉnh phong, nguyên anh này đại viên mãn. Trường thương màu đen huyễn hóa trong thân nó, lộ ra khí tức kinh khủng. Mang kèm lực lượng diệt thế, như mặt trời nóng bỏng, đốt cháy hết thảy. Chỉnh thể khí tức của Hứa Thanh, bỗng nhiên tăng lên, càng ngày càng mạnh. Mà sự đột phá của hắn vẫn chưa kết thúc. Chớp mắt tiếp theo, Quỷ Đế Sơn của hắn xuất hiện, núi này to lớn, biến thành cao ngàn trượng, sừng sững hư vô. Hai mắt đóng mở, tràn ra dao động nguyên anh đại viên mãn, càng có cảm giác vững chắc của mặt đất, không gì sánh kịp. Tiếp theo là Đinh 132, vào thời khắc này, trong khi nghịch nguyệt điện phụng dưỡng lại, nó cũng đột phá. Lực phong ấn trong đó vô cùng kinh khủng. Ý cảnh lãng quên càng rõ ràng hơn, đồng thời phạm nhân trong Đinh 132 cũng xuất hiện thay đổi. Bọn chúng có thể nói là sinh linh duy nhất có sinh mệnh trong tất cả nguyên anh của Hứa Thanh. Sức chiến đấu của Hứa Thanh tăng lên kịch liệt. Tiếp theo, một tiếng gào thét vang ra, thương long xông lên từ trong thân. Thể Hứa Thanh, bay lượn giữa không trung, cùng múa với kim ô, dao động. Thiên đạo khiến bát phương lay động. Nó cũng đột phá, quy tắc pháp tắc huyễn hóa ra ngoài thân thể. Đến lúc này, lực lượng phụng dưỡng tích lũy vô số năm tháng vẫn bàn bạc. Vô cùng như trước, bùng nổ trong thân thể Hứa Thanh, cho dù là nguyên anh. Độc cấm cũng có thể bổ dưỡng. Cho nên rất nhanh, hai mắt Hứa Thanh đen nhánh, lực lượng của nguyên anh độc cấm khuếch tán, đột phá tứ kiếp, bước vào ngũ kiếp đại viên mãn. Thành một tấm màn đen, bao phủ trên đỉnh đầu Hứa Thanh, lan tràn ra như là bầu trời. Nguyên anh triêu hà quang biến thành, theo sát phía sau, nó biến hóa vô tận, như vạn vật vạn pháp, đều lưu chuyển trong nháy mắt. Còn có một dòng suối thời gian hư ảo cũng vây quanh Hứa Thanh, tự động đột phá. Mà mệnh đăng nhật quỷ của Hứa Thanh cũng xuất hiện trong chớp mắt. Này, kim châm trên đó chuyển động, gia trì vì đó, khí tức đại viên mãn kinh thiên động địa. Cuối cùng là tử nguyệt của hắn, hóa thành biển máu, một vần hồng. Nguyệt Phật phòng trong đó càng trở nên chân thực. Hết thảy, khiến cho khí tức Hứa Thanh tăng vọt, đạt tới một trình độ kinh người, phối hợp nghịch nguyệt điện gia trì, lại khiến mọi người nơi đây có một loại cảm giác không thể nhìn thẳng. Kinh khủng hơn là ảo ảnh một tòa bí tàng hư ảo lại dần dần xuất hiện sau lưng Hứa Thanh. Mà bí tàng này cũng là nơi hấp thu phụng dưỡng nhiều nhất, như một vòng xoáy khổng lồ đang ầm ầm chuyển động. Khí tức tràn ra từ trong đó vượt xa tất cả, kinh khủng đến cực hạn. Dù nó mơ hồ, nhưng bố cục nội bộ đủ để khiến cho thế nhân chấn động, có thể xưng là tuyệt thế. Trong đó kim ô làm thái dương tại trời, tử nguyệt dâng lên làm trăng. Độc cấm hóa mây mù trên màn trời, Quỷ Đế Sơn hình thành mặt đất. Dòng suối thời gian hóa nước, thiên đạo thương long phun ra nuốt vào. Pháp tắc. Triêu hà lấp lánh hình thành vạn vật, Đinh 132 thành chúng sinh. Càng có nhật quỷ chuyển động khiến tất cả bên trong bí tàng lưu động. Xuất hiện cảnh tượng nhật nguyệt giao thoa, phong vân thay đổi, thương hải tan điền. Dù hết thảy vẫn là hư ảo, nhưng bố cục của bí tàng này quá lớn, phản phất như một thế giới. Đây chính là tòa bí tàng đầu tiên Hứa Thanh chuẩn bị cho mình, cũng là bí tàng bản mệnh của hắn. Bây giờ tuy là hình thức ban đầu mơ hồ, nhưng có thể tưởng tượng nếu hắn thành công, nhất định sẽ rung chuyển vạn tộc. Mà chất dinh dưỡng bí tàng như thế cần thiết đương nhiên kinh khủng. Cùng bùng nổ không chỉ là Hứa Thanh, còn có đội trưởng lực phụng dưỡng cũng rõ ràng trên người hắn. Mượn nhờ lực lượng nghịch nguyệt điện, đội trưởng xé mở hai phong ấn trong tiếng cười to, khí tức của hắn trực tiếp dâng lên đến nguyên anh đại viên mãn. Thậm chí phong ấn thứ ba cũng bị hắn xé ra một nửa, dao động linh tàn mơ hồ bùng nổ trên người hắn. Đến tận đây, phụng dưỡng kết thúc. Không phải là tích lũy của nghịch nguyệt điện không đủ, mà là nội tình của hai người quá sâu, chất dinh dưỡng cần thiết vượt xa người thường, lại không thể chuyên nhất. Nếu không, bí tàng của Hứa Thanh khó mà hình thành. Phong ấn của đội trưởng cũng không thể tiếp tục mở ra. bọn họ cần lực lượng khác nhau, cho nên đối với hấp thu từ nghịch nguyệt điện, quá nhiều cũng vô ích. Ngay sau đó, dưới vạn chúng chú mục, một mảnh kiếp vân lại hình thành. Bên trong xác phàm của xích mẫu, sấm sét ầm ầm trực tiếp vang vọng bát phương. Thậm chí ở thế giới bên, bầu trời cũng giống như vậy, xuất hiện từng mảng kiếp vân lớn. Một mệnh kiếp cuối cùng của Nguyên Anh cảnh xuất hiện. Một khi vượt qua, Hứa Thanh sẽ hoàn toàn đứng vững Nguyên Anh đại viên mãn, càng bởi vì bí tàng hư ảo xuất hiện, hắn sẽ vượt qua giai đoạn dưỡng đạo này, trực tiếp bước vào cảnh giới linh tàng tầng 1.